vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 4, trên mặt xấu hổ như thiếu nữ, hạ thân dâm đãng như yêu phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tô quá, Tô Minh mở mắt ra, nhìn thấy hai chân mình mở rộng thành chữ M, quá trình quy đầu tiến vào chẳng hề thuận lợi, âm huyệt chưa có chịu qua bất kỳ cái gì đâm vào, huống hồ là dương VT thô to này. Tô Minh theo bản năng muốn đem chân khép lại, Giang Xuyên lại không cho cậu khép lại, gắt gao nắm chặt mắt cá chân, hướng vào động nhỏ hoa huy. T mà đĩnh mạnh đi vào, một bên đâm vào một bên nói lời hạ lưu dâm đãng trêu chọc Tô Minh. Hoa huy, T của em từng chút ăn dương VT của anh, em muốn nhìn một chút không? Tô Minh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới, Giang Xuyên đem mông của cậu nâng lên, cậu thấy dương VT thô to cắm một nửa vào hoa huy. T, cảnh sắc toàn bộ phô bày ở trước mắt Tô Minh, cảm giác được trong cơ thể người kia tình dục mãnh liệt dâng trào lên nên muốn làm cho anh tăng tốc tiến vào toàn bộ đâm vào, cậu nói. Anh ơi, đâm vào, chịch chết em đi, Giang Xuyên cảm thụ được dương VT của mình bên trong hoa huy. T bị thịt mềm bao vây lấy, so với ở trong miệng nhỏ của cậu khi nãy thoải mái hơn, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Dương VT đi vào sâu hơn nửa làm Tô Minh hai chân đều phát run, có thể cảm nhận được hoa huy. T của cậu phải cố hết sức mới nuốt vào côn TH. T thô lớn này, Giang Xuyên nhẹ nhàng mà dứt khoát ra vào trong hoa huy. T đỉnh cắm mấy lần, chậm rãi chờ động huyệt nhỏ bé thích nghi với côn TH. T to lớn của mình. Tô Minh cảm thấy đau đớn đang dần dần biến mất hoa huy. Tê thỏa mãn liền cảm thấy hư không, em thật là lợi hại, đều nuốt hết tất cả vào. Giang Xuyên đem hai viên túi thịt lớn chặn lại miệng huyệt cả cây côn TH. Tê đều cắm ở bên trong hoa huy. Tê, Tô Minh thở phào một cái. To quá, đều nuốt hết, Giang Xuyên đè lên người cậu bắt đầu ôm eo cậu mà đánh động. Đầu tiên là rút ra một đoạn nhỏ, sau đó đâm mạnh vào, cảm nhận trong cơ thể Tô Minh thịt mềm tầng tầng hấp thụ dương VT của anh. Anh đâm xuyên vào, động tác bắt đầu tăng nhanh, phần eo như đóng cọc mạnh mẽ ra vào, hai túi thịt đánh vào miệng huyệt, âm thanh va chạm kết hợp với DM thủy bên trong chảy ra phát ra. Ba ba ba, tiếng vang, anh chỉ hận không thể cho luôn hai quả cầu thịt đi vào mà chịch chết cậu. A, nhanh quá, anh ơi, a không được, Tô Minh cả người bị Giang Xuyên đè ở dưới thân, không thể động đậy, chỉ có thể như bé ngoan mặc cho anh đâm vào. Bụng dưới của đối phương không ngừng ma sát tiểu đệ nhỏ của cậu càng thêm bị kích thích mà bên trong hoa huy. T, lại bị côn TH, T điên cuồng ra vào. Tô Minh lướt qua vai Giang Xuyên nhìn lên phía trần nhà, cậu bị làm đến không kịp nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy là giấc mộng của mình đã thành sự thật. Nhớ đến trong mộng, hạ thể đối phương mọc ra hai cái dương VT, một cái đâm vào hoa huy. T một cái đâm vào cúc huyệt, cậu lại cảm thấy hưng phấn vô cùng hoa huy. T vì thế mà có thắt lại. Bị động thịt bên trong kẹp chặt dương VT, Giang Xuyên thích thú nói. Làm gì mà khẩn trương thế? Em thật là thèm a, Giang Xuyên cảm nhận vì được anh chơi nên hoa huy. T non mềm chặt chẽ co rút lại giống như có một cái miệng nhỏ ở bên trong hút tính khí của mình. Anh kinh ngạc với tấm thân như sử nam của cậu còn có thể vô sự tự thông mà hiện ra bản tính dâm đãng, mặt khác cảm thấy được tôn nghiêm nam tính của mình bị khiêu khích, vì vậy bắt đầu dứt khoát thoải mái mà đâm xuyên. Anh đem quy đầu lui ra miệng huyệt hoa huy, T kia như là sợ sệt côn TH, T rời đi manh me co rụt lại, Giang Xuyên hít sâu một hơi, đâm mạnh vào. Nha nha, nhẹ chút, anh, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh còn không biết tên của đối phương, chỉ cảm thấy anh uy mãnh cao to liền mở miệng gọi anh. Cậu không biết từ trong cái miệng nhỏ khả ái gọi hai tiếng đó nghe rất tình thú đáng yêu, Giang Xuyên liền hận không thể đem cậu trịch đến dục tiên dục tử. Cái cuối cùng cắm sâu vào, sau đó Giang Xuyên nhanh chóng đĩnh động mấy lần, đột nhiên rút ra, miệng huyệt không kịp co rút lại mở ra một cái lỗ tròn, tỉ mỉ còn có thể nhìn thấy bên trong vách tường thịt màu hồng. Tô Minh liền kẹp chặt lại lưu luyến dương VT trong hoa huy. T, trong cơ thể tràn đầy khoái cảm, Giang Xuyên thấy cậu bị làm đến mơ mơ màng màng không nhịn được mà kẹp chặt hoa huy. T lại tiếp tục cầu xin nên quyết định đêm nay đem hoa huy. T này bước chơi đến sưng cũng không đoái hoài tới. Mà ngược lại mặt sau còn có một cái động, đem Tô Minh trở mình tư thế quỳ nằm úp sấp như một con chó mẹ anh mân mê cái mông lộ ra cúc huyệt chờ đợi anh đâm vào. Giang Xuyên nắm chặt cái mông đầy đặn nhiều thịt bóp mấy cái. Ngón tay căng cứng, vững vàng nắm lấy đồn biện nhấc lên trên làm DM thủy trong hoa huy. T chảy ra, Tô Minh không tự chủ được lắc lắc cái mông, Giang Xuyên hai mắt tối sầm lại lập tức đem nhục bổng cắm vào, không chờ Tô Minh có thời gian thích ứng mà đột ngột đâm vào. A hát, anh, mạnh thật, anh chịch em sướng quá. A Tô Minh cúi thấp đầu, nhìn hạ thể thấy côn TH. T ra ra vào vào, Vừa mới bắt đầu cậu rên lên âm thanh nghe buồn buồn. Sau đó bị anh làm đên mạnh mẽ thì, một chuỗi dài từ trong miệng phun ra âm thanh mềm mại nhu nhu. Phần thân phía trước không người an ủi cứng rắn run rẩy từng hồi, Tô Minh yêu thích lòng bàn tay thô ráp của Giang Xuyên liền lấy tay vòng qua phía sau nắm tay Giang Xuyên. Giang Xuyên hiểu được động tác của cậu đưa tay ra nắm chặt tay cậu. Tô Minh nắm bàn tay anh hướng về phía dưới bụng, Giang Xuyên hiểu ý cậu khéo léo cầm dương VT nhỏ của cậu tuốt động lên xuống. Chỉ chốc lát Tô Minh căng cứng bụng dưới, bắn ra một luồng tinh dịch từ trên đầu ngón tay Giang Xuyên nhỏ xuống ra trải giường. Hoa Huy, tê cùng theo cao trào của dương VT đột ngột co rút Giang Xuyên mượn cơ hội này đưa côn TH. Tê đâm càng sâu vào, Tô Minh rên rỉ liên tục quy đầu bên trong cốc huyệt không ngừng hướng lên trước ma sát làm thịt vách tường cũng bắt đầu tê dại. Cậu không biết thời gian qua bao lâu trước sau hai nơi đều bị hầu hạ đến thư thái, toàn thân co giật hưởng thụ dư vị cao trào. Mà phía sau côn TH, tê của người kia vẫn ở bên trong cốc huyệt mềm yếu điên cuồng ra vào, làm chừng trăm cái cung bắn ra. Trong lúc bắn tinh đồng thời cũng nắm hai cánh mông trắng nõn của Tô Minh ép chặt đến không có khe hở cưỡng ép đem toàn bộ tinh dịch của anh rót vào trong cơ thể của Tô Minh. Bắn xong tinh, Giang Xuyên cũng không từ trong cơ thể cậu rút ra ngoài, anh ôm Tô Minh đang quỳ nằm úp sấp vào trong ngực kề sát vào lỗ tai cậu hôn cắn nhẹ vành tai, anh nói rằng. Anh tên gọi Giang Xuyên, Tô Minh em rất tuyệt, Tô Minh có thể cảm nhận được cái kia trong cơ thể vẫn bán cứng rắn còn chưa rút ra, anh lại vào trong lúc này nói ra lời kích tình làm cậu rung động. Không đúng, anh sao biết tên của em, Giang Xuyên cười cười, em cho rằng chỉ có em nhìn anh sao, cách chương.